Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 36, đủ hung ác, cũng đủ độc một. Góc truyện audio.com. Xấu tức phụ luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Tuy nói nàng là không có chút nào xấu, lại có chút lo lắng. Một hồi có thể hay không có hắt nước tình tiết, lại bản đầu chào hỏi lễ ngộ. Không có hai thứ này, có thể hay không thay đổi biện pháp chào hỏi. Nghe nói, cổ đại hậu cung bên trong có vô số cổ nhân đi qua thí nghiệm mà diễn biến đi ra bía y thái lăn qua lăn lại người phương pháp. Thành Nhi tới, ỷ Lan điện nội đình nơi, đã sớm ngồi một tên mỹ phụ nhân, tựa như sớm liền đang chờ lấy bọn hắn đến. Nhi thần gặp qua mẫu phi, Mặc Liên Thành đi vào đình tử nơi. Cười nhạt mà nhìn xem Lan Phi. Nhi thần đàn nhi gặp qua mẫu phi. Cho mẫu phi thỉnh an. Khúc đàn nhi hơi cung thân. Học kính tâm dạy qua nàng ân cần thăm hỏi phương thức hướng về phía trước ngồi nữ nhân chào hỏi. Quả nhiên, giống Lan Phi bộ dạng như thế mỹ nữ người. Mới có thể sinh ra Mặc Liên Thành tên yêu nghiệt này đến không còn hình dáng nam nhân. Đến. Liền ngồi xuống bồi bản cung tâm sự. Thành Nhi cũng có tốt mấy ngày này chưa từng tới thăm qua bản cung. Để mẫu phi trách nhớ. Lan Phi cười nhạt một tiếng. Thái độ một phái hiền hòa. Nửa điểm uy nghiêm không còn. Dù cho Nhi thần không đến. Mẫu phi còn không phải trôi qua rất tốt. Mặc Liên Thành cười nhạt. Không nhanh không chậm ngồi xuống. Chỉ là... thái độ ở trong đối với Lan Phi tựa như mang theo hòa hợp. Nhưng cùng lúc thực sự bị người cảm giác được cái kia một cỗ như có như không xa cách. Nhìn người đứa nhỏ này nói. Dường như mẫu Phi có cũng được mà không có cũng không sao tựa như. Lan Phi dương trang bất mãn chừng một chút Mặc Liên Thành. Ánh mắt chuyển hướng khúc đàn nhi thời điểm. Lập tức lại hiện ra ý cười. Đàn nhi đúng không? Làm sao luôn đứng, ngồi xuống a, người gả tiến vào bát vương phủ đến, bản cung đều còn không có hảo hảo nhìn qua ngươi đây. Vâng, khúc đàn nhi gật gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn ngồi đến Lan Phi bên trái vị trí bên trên. Thói quen, quả nhiên là sẽ hại chết người, ngồi không lay động váy, cười không lộ răng, lại đem hai tay sắp đặt tốt, đầu hơi hơi thấp. Còn kém không có ở trên đỉnh đầu treo tấm bảng viết. Bản nhân chờ lấy dạy dỗ chỉ bảo. Ngẩng đầu lên để bản cung nhìn xem. Vâng, đúng là cái mỹ nhân bại hoại. Lớn lên rất gây yêu thích. Tất nhiên gả tiến vào bát vương phủ. Liền phải biết, vương phủ cũng không phải trong nhà. Khắp nơi đều muốn cẩn thận làm việc. Biết không? Vâng. Đàn nhi ghi nhớ mẫu phi dạy bảo. Thành nhi trong phủ to to nhỏ nhỏ thị thiếp. Nhiều đến liền bản cung đều nhớ không rõ nhân số. Nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường sự tình. Người muốn cùng với các nàng ở chung hòa thuận. Không thể sinh sự. Vâng, đàn nhi nhớ kỹ. Khúc đàn nhi cười nhạt. Vẻ mặt thành thật nghe Lan Phi mà nói. Lại dịu dàng ngoan ngoãn mà đáp lời. Mặc kệ Lan Phi nói phải cái gì, mà nàng trả lời, ở phía trước mãi mãi cũng chỉ có một cái. Vâng, chữ, cái này là bản cung xuất giá thời điểm. Bản cung mẫu thân tự mình thay bản cung đeo lên vòng ngọc. Hiện tại bản cung tặng nó cho ngươi. Ngày sau, ngươi là Thành Nhi Bát Vương Phi. Sinh là Bát Vương Phủ người. Chết cũng là Bát Vương Phủ hồn. Cái này là cả một đời đều cải biến không được sự thật. Lan Phi kéo qua khúc đàn nhi tay nhỏ. Thuận đường đem bản thân trong tay mang theo vòng ngọc truyền tới khúc đàn nhi trên tay đi. Không được, khúc đàn nhi sững sờ. Trực giác phản ứng chính là muốn cự tuyệt. Cái gì không thể, ngươi là bản cung tức phụ. Cái này tự nhiên là phải là muốn cho ngươi. Mang theo đi. Lan Phi cũng không quan tâm nàng muốn nói cái gì. Quả thực là đem vòng ngọc đeo lên nàng trên tay đi. Tạ mẫu Phi, khúc đàn nhi mắt nhìn trong tay vòng ngọc, hiện lên một tia không vui. Kỳ thật, Nàng muốn cự tuyệt, loại vật này mang tại trên tay. Mặc dù không nặng, nhưng áp lực trong lòng thật sự là chìm muốn chết. Cái gì sinh là bát vương phủ người, chết là bát vương phủ hồn. Nghe đủ hung ác, cũng đủ độc, muốn cảnh cáo nàng cái gì? Hay là muốn nói cho nàng cái gì? Cách chương.